Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, bà ta nói với Lục Hương, chuyện của Lâm Mộc đó, thằng Tư đã giải thích với mẹ rồi, công thân là con dâu của nhà này, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, con rõ hơn mẹ. Tiêu Thái liền nhắc nhở hai câu, Lục Hương im lặng, gương mặt nghiêm nghị của bà ta dần ôn hòa lại, nói với Lục Hương. Đúng rồi, bánh mì cô làm lần trước là làm kiểu gì vậy? Làm lại một lần cho chúng tôi đi. Bánh mì Lục Hương dùng nồi sắt hấp ra lần trước khiến cả nhà đều bị chế phục, mấy đứa cháu trong nhà ngày nào cũng ầm ĩ đòi ăn. Bà ta cũng buồn bực, không ngờ loại lương thực bình thường này còn có thể ra ngô ra khoai. Lục Hương nói, mẹ muốn học à, cái này đơn giản. Sau đó rửa tay lần nữa, theo bà ta vào trong nhà bếp. Múc một chút bột, bỏ thêm chút dầu và đường, sau đó nhào. Tiêu Thái Liên cũng biết làm các món ăn từ bột, ở mảng làm món ăn từ bột này, bà ta chưa từng phục người khác. Nhưng vừa đánh mắt đã nhìn ra thủ pháp của Lục Hương rất lợi hại. Bột trộn với những thứ khác khó thành cục, nhưng sau khi bị Lục Hương nhào mấy cái đã xuôi thuận. Cục bột không chỉ nhào, còn phải đập rồi lại đẩy lên trước, hình thành một tầng như bao tay. Rồi bỏ vào trong chậu đậy lại, đợi bột thức. Chỉ với việc nhào bột này của Lục Hương đã khiến Tiêu Thái Liên chấn kinh, không ngờ Lục Hương không chỉ mồm miệng lợi hại, còn có nghề. Thủ pháp này thực sự rất đẹp, Tiêu Thái Liên nói, như thế này là được rồi. Lục Hương nói, đợi bột nở xong rồi nhào mấy lần nữa, không cần thêm gì khác nữa, lương thực tự mang theo mùi thơm đủ khiến bánh mì mềm mại thơm ngọt. Lục biết nấu nướng, trước đây ở nhà họ Lục không thể phát huy được tài năng ở phương diện này. Nhà họ toàn là lực lao động, điều kiện tốt hơn một chút. Trước kệ bếp, đồ ngon cũng nhiều. Đặt bánh mì vào trong nồi hấp, chẳng mấy chốc đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm ngọt. Sáng sớm, mọi người không chỉ ăn được bánh mì thơm mềm, còn ăn được nộm củ cải xanh. Củ cải xanh được trồng nhiều trong sân, trong nhà đều là hàm canh hoặc là trộn. Nộm ăn hôm nay cực kỳ ngon, một món nộm tùy tiện phối hợp khiến mọi người ăn không ngừng. Ba chị dâu trong nhà họ Phó nấu nướng đều rất mơ hồ, đồ nấu ra không dở cũng không ngon. Trong nhà cũng chỉ có Tiêu Thái Liên có trình độ bếp núc tốt một chút, nhưng vẫn không tài nào so được với Lục Hương. Em Tư, trình độ bếp núc của em quá tốt rồi. Sao thứ gì vào trong tay em dâu cũng có thể ngon như vậy? Đều đỉnh, ngay cả sợi củ cải bình thường cũng ngon miệng hơn rất nhiều. Chứ gì nữa, anh ba Phó ăn nhiều nhất, ngay cả đầu cũng không ngẩng. Khen ngợi đều khá ngắn gọn, chỉ sợ nói thêm vài câu sẽ bị giành mất. Chị ba Phó ở bên cạnh cũng ăn không ít, nói. Mẹ, sau này việc cơm nước này giao cho vợ chú Tư đi. Đồ Lục Hương nấu ra, nhận được hoan nghênh như vậy, cười vui vẻ ở bên cạnh nhìn mọi người ăn. Tiêu Thái Liên nghiêm mặt nói. Không được, sau đó cũng cười lên. Lục Hương nấu quá ngon, các con ăn tới chết, trong nhà cũng không có núi vàng núi bạc, sau này không thể để nó xuống bếp. Thấy mọi người bình quân một người hai bát cháo to, mỗi người một cái bánh mì lớn. Một đĩa lớn dưa muối đều ăn hết. Bình thường, buổi sáng họ không ăn như vậy. Mọi người nghe vậy, nói, mẹ, ai cũng kéo dài giọng, đều có chút bất mãn. Ăn cơm xong, chị hai dành dọn dẹp bát đũa, mấy anh chị khác đều ra đồng làm việc. Lục Hương bị Tiêu Thái Liên giữ lại nói là phụ giúp bà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọn dẹp nhà cửa. Thuận tiện trông trẻ con, cái này đơn giản hơn nhiều so với ra đồng. Cơ thể Lục Hương gầy yếu, chưa từng làm đồng, cộng thêm tiền Phó Cẩm Huy kiếm đều giao lên, đủ cho Lục Hương ở nhà nghỉ ngơi rồi. Lục Hương hấp cà, phơi khô, có thể để được rất lâu, lúc muốn ăn, dùng dầu trộn một chút là được. Vừa đặt cà hấp chín lên mệt, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, Tiêu Thái Liên cũng từ trong phòng đi ra, nói. Chuyện gì? Thím bên cạnh nói, nhiều cảnh sát vào thôn lắm, thôn họ ít có cảnh sát tới, lần trước cũng chính vì chuyện thế gà, nhà họ Phó báo cảnh sát, họ mới tới. Rất nhiều người có tuổi trong thôn cả đời đều chưa từng nhìn thấy cảnh sát. Tiêu Thái Liên nói, chúng ta đi xem thử, nhiều cảnh sát tới thôn như vậy đã kinh động tới cả thôn, ngay cả người làm việc ngoài đồng cũng về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, người trong thôn đứng đầy trong bãi phơi lúa. Trưởng thôn với mấy cán bộ thôn đều đi theo, ở bên cạnh nói chuyện với người đàn ông trẻ mặc đồng phục. Sau khi xác nhận tức tức với trưởng thôn, những người mặc đồng phục này trực tiếp tới chỗ ở của Lâm Mộc ở rìa thôn, bắt Lâm Mộc đang ở nhà dưỡng bệnh. Trong nhà Lâm Mộc có không ít chai rượu, đậu phộng, còn có lon sữa bột, nửa khúc lạp xưởng ăn còn thừa. Anh ta không làm việc nên không được chia lương thực, đồ ăn đều tốt hơn người trong thôn nhiều. Không được động, cảnh sát nói, Lâm Mộc nhìn thấy cảnh sát đều bị dọa tới sắp đái ra quần. Còn tưởng là vì chuyện đùa bỡn Lục Hương, vội vàng nói. Tôi không dám nữa, lúc anh ta nói chuyện, đầu lưỡi vẫn còn tê. Những cảnh sát này nào nghe lời anh ta nói, dứt khoát chỏng còng tay cho anh ta. Dẫn đi, hai cảnh sát giải anh ta rời đi, cả quá trình không một câu dư thừa. Hai cảnh sát khác ở lại, ở đây điều tra, chuyện đầu tiên chính là lục soát từng góc ngách trong nhà của anh ta. Người trong thôn không hiểu vì sao, rất sợ hãi, đều ở bên cạnh díu ra díu rít. Trưởng thôn thấy họ không ra sao, nói, đều súng lại đây làm gì, giải tán, không được túm tụm lại. Mọi người không chịu đi, nói với trưởng thôn, rốt cuộc là có chuyện gì, nhìn thấy mọi người chưa làm rõ sự việc sẽ không chịu đi, trưởng thôn chỉ đành nói cho họ biết. Đồng chí cảnh sát nói, hôm qua xe vận chuyển lương thực của kho lương thực bị đánh cướp, nghi ngờ cậu ta cũng tham gia vào. Người có mặt ở đây đều mốc người tại chỗ. Xe vận chuyển lương thực cũng dám cướp, sống chán rồi à, chặn đường cướp của là vô pháp vô thiên. Trên mặt trưởng thôn tối tăm, đoạn đường chặn đường thuộc nơi cách thôn họ chưa tới 5 cây số. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bên trên điều tra xuống, ông ta làm trưởng thôn cũng bị xử lý. Trưởng thôn nói xong lại đến chỗ cảnh sát, muốn giải thích, nói lời hay ho một chút. Không thể nào, người trong thôn mỗi người mỗi ý, hỗn loạn thành một nồi cháo. Cho cậu ta lá gan, cậu ta cũng không dám. Thái độ của mọi người đối với Lâm Mộc vẫn chỉ dừng ở việc anh ta trộm trứng gà, trộm màn thầu. Lục Chiêu Đệ thấy Lục Hương đi cùng với Tiêu Thái Liên, khỏi phải nói cô ta trướng mắt cỡ nào. Cô ta không muốn để Lục Chiêu Đệ gả cho Phó Cẩm Huy, cố tình ám thị bảo Lâm Mộc đi phá hoại danh tiếng của cô. Ai biết Lâm Mộc cũng là một phế vật, vẫn luôn không được việc. Ngược lại là Phó Cẩm Huy và Lục Hương đã hàn gắn. Cô ta là người trọng sinh, biết sau này mình sẽ là người thành phố, nhưng người trong thôn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thôn còn chê cười họ dâng một cậu con rể tốt cho người khác, trong lòng vẫn còn tức. Nhìn thấy mẹ cô ta vô dụng ở bên cạnh, cô ta hơi phẫn nộ nói với Lục Hương. Có phải bởi vì em vu khống anh ấy không? Cho dù anh họ chị có xấu xa cỡ nào, em cũng không thể chỉnh chết người như vậy. Tiêu Thái Liên nói. Có liên quan gì tới Lục Hương, bản thân cậu ta không đi theo chính đạo, còn có thể trách người khác. Lục Chiêu Đệ không thể ăn nói vô lễ với trưởng bối, ấm ức nhìn mẹ cô ta. Bác gái Lục cũng là người bảo vệ con, nhìn thấy Tiêu Thái Liên nói Lục Chiêu Đệ như vậy, không vui nói. Chiêu Đệ cũng không nói gì, vốn dĩ là vậy, còn không cho người ta nói. Bác gái Lục mấy lần giao tranh với Lục Hương đều không chiếm được tiện nghi, đã sớm bất mãn với cô rồi. Cách chương.